Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 258. Yaji đại gia đình 2/3. Yaji lão sư, đã lâu không gặp. Aria lôi kéo Serena nhanh chân đi đến đăng tại tú ân ái hai người mặt Aria nữ vương. Yaji không có bao nhiêu phản ứng. Một bên Valerie ngược lại hơi nghi hoặc một chút. Theo đại sư ngươi tốt. Qua mấy ngày liền là Pokemon Showcase thi đấu tranh tài. Ta lần này tới là muốn bái thác đại sư hỗ trợ thiết kế một bộ thời trang. Aria đem ánh mắt chuyển rời đến Valerie trên thân. Nàng muốn ở sau đó Dendemil thao phía trên lên đài. Pokemon Showcase thi đấu cho tới bây giờ đã lần lượt cử hành mấy chục trận, có rất nhiều thiếu nữ thu được 3 cái công chúa kim thìa. Nhân khí chính là bạo dạp thời điểm, nàng nhất định phải thỉnh thoảng đăng tràng, bảo trì nhân sinh của mình sẽ không nhất lưu trôi qua. Thiết kế thời trang, Valerie nhìn Aria sau lưng Delphox một chút, nhẹ nhàng quơ rộng lượng ống tay áo. Delphox thời trang đã sớm thiết kế ra được, đã ngươi muốn liền bán cho ngươi tốt. Aria nhãn tỉnh sáng lên, cao hứng gật đầu, vậy cảm ơn Valerie đại sư. Dendemil thao, Serena có chút kinh ngạc, vừa vặn liền trước khi đến Anista City trên đường, nơi đó tiếp xuống cũng là bọn hắn địa phương muốn đi. Làm sao, Serena muốn tham gia thi đấu biểu diễn sao? Nghe nói ngươi đã có được 2 cái chìa khóa, lại thu hoạch được một viên liền có thể trở thành đại sư cấp biểu diễn nhà. Aria quay đầu lại, mang trên mặt mỉm cười. Chúng ta có thể cùng đi muộn. Nàng còn làm lại không có tự do lữ hành qua. Lần này cùng Serena cùng đi lời nói. Có Yaji ở bên cạnh, tin tưởng Palermo cũng sẽ không phản đối. Nàng không để lại dấu vết nhìn Yaji một chút. Trong lòng tràn đầy chờ mong. Có thể là có thể. Bất quá ta còn muốn tiến hành đạo quán thi đấu. Serena một mặt cười khổ. Nàng bại bởi Valerie, yêu tinh huy chương còn chưa tới tay đâu. Huy chương, Valerie nhẹ nhàng vung lên, một tấm huy chương ném cho Serena. Lần trước chiến đấu đã hoàn toàn vượt ra khỏi đạo quán khiêu chiến thi đấu. Thực lực của ngươi thu hoạch được huy chương không có bất cứ vấn đề gì. Thật sao? Vật thật cảm ơn Valerie tỷ. Serena vui vẻ đem huy chương thu lại. Dạng này nàng liền có thể cùng Aria cùng đi tham gia thi đấu biểu diễn. Chỉ có thu hoạch được công chúa kim thìa, giấc mộng của nàng liền hoàn thành hơn phân nửa. Đi nhanh lên, miễn cho lưu lại mỗi ngày khi dễ ta. Valerie ngắm Yaji một chút, nói liền là hắn, đi là không thể nào đi. Ít nhất cũng phải đợi buổi tối thời trang tú kết thúc. Buổi tối thời trang tú không có Valerie chủ. Chỉ để vô số người phi thường bất mãn, rất nhiều huấn luyện ra thậm chí trực tiếp ồn ào lên. Valerie không nói hai lời, trực tiếp thả ra Pokemon tiến hành cưỡng ép trấn áp, đem tất cả gây chuyện huấn luyện án cho ác độc mà trừng trị một trận. Thật là khiến người ta sinh khí, ta mỹ hảo hình tượng mất giáo. Hiện tại hài lòng sinh a. Valerie trước kia nhưng xưa nay sẽ không làm như thế. Lần này hoàn toàn là bởi vì Yaji muốn nàng thành vì thiên vương yêu cầu. Đã muốn trở thành thiên vương, nhất định phải cường thế, để tất cả huấn luyện ra đối thực lực của nàng cảm thấy e ngại. A, thiên vương mà thôi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì áp lực. Con mắt mang theo tràn ngập mị lực mỉm cười, đưa ánh mắt đặt ở đóa lạp nhét na trên thân. Không có cách, ai bảo nàng là hệ fairy đâu. Đối phó long hệ Pokemon, đơn giản không nên quá đơn giản. Tại Lavera City dừng lại trọn vẹn hơn nửa tháng. Trong đó một nửa thời gian đều là bởi vì Yaji cùng Valerie mà chậm trễ. Aria cuối cùng là vừa lòng thỏa ý, gia nhập Yaji đội ngũ cùng một chỗ tiến về Dendemil Thao. Aria, dạng này thật không có vấn đề. Serena hơi nghi hoặc một chút. Thời điểm ra đi Palermo sắc mặt nhưng là phi thường không dễ nhìn. Đối Yaji càng là thái độ phi thường kém. Cảm thấy Aria là bị hắn cho lắc lư đi. Yaji cũng không phải cái gì tính tình tốt người. Trực tiếp ngay trước Palermo mặt đem Aria cho kéo qua. Palermo trực tiếp tại chỗ nổi giận. Aria, ngươi tới đây cho ta. Thân là Kalos nữ vương, không thể có một điểm ảnh hưởng trái chiều. Có biết hay không? Lập tức liền muốn cử hành mới Kalos nữ vương quyết đấu. Lúc này ngươi muốn truyền ra loại tin tức này. Kalos nữ vương còn có làm hay không? Không Tika Lạc Tư nữ vương còn tốt. Nhắc lên liền để Aria nghĩ đến mình bây giờ qua sinh hoạt. Ngoại trừ không biết ngày đêm rèn luyện, liền không lại có một tia không gian. Không làm liền không làm. Aria cũng nổi giận, trực tiếp ở tại Yazi bên cạnh liền là bất động. Palermo thấy cảnh này, thần sắc ảm đạm, trưởng thành. Biết có ý nghĩ của mình sao? Vốn là muốn để ngươi tiếp tục đảm nhiệm nữ vương, mãi mãi cho đến già. Palermo cuối cùng trầm thấp rời đi. Hết thảy đều là nàng quan tâm tới nhiều. Đối Aria trông coi thật chặt. Yazi lão sư, trong khoảng thời gian này lâu nhờ ngươi. Lúc rời đi, Palermo vẫn là kéo xuống bề mặt tìm Yazi phó thác. Dù sao Aria từ nhỏ đến lớn đều là nàng xem thấy lớn lên. Một mực xem như con của mình cứ như vậy. Aria cùng người câu trở mặt. Hiện tại đang đứng ở chiến tranh lạnh ở trong. Aria ngẩng đầu đối Serena mỉm cười. Không có gì. Tám nhữ lão sẽ rõ. Qua nhiều năm như vậy ta còn là lần đầu tiên như thế tự do. Không cần thời thời khắc khắc rèn luyện. Không cần trốn đông trốn tây vụng trộm chơi. Hít một hơi thật sâu. Gương mặt xinh đẹp nhìn qua một bên Yazi. Ý cười yên nhiên. Lão sư, tiếp xuống ta đem mình giao cho ngươi. Nhất định phải bảo vệ tốt ta à, dù sao. Ta nhưng không có bao nhiêu thực lực. Kalos nữ vương danh hào ở chỗ này phi thường nổi danh. Có fan cuồng cũng nhiều vô số kể. Cảm xúc kích động dưới. Rất dễ dàng làm ra quá kích hành vi. Việc nhỏ, cùng ở bên cạnh ta liền yên tâm đi. Đương nhiên, ta thế nhưng là vẫn luôn phi thường tin nhâm lão sư. Serena ở một bên âm thầm đậu đen rau muống. Cái này mới vừa vặn cùng một chỗ. Ngay cả danh tự đều bớt đi. Trực tiếp xưng hô lão sư. Tiếp tục như vậy nữa. Yazi một câu chẳng phải là trực tiếp lấy lại tới. Thân là Kalos nữ vương. Liền không thể thận trọng điểm. Nữ vương tỷ tỷ. Trong lời của ngươi tựa hồ có ý tứ khác đâu. Một bên Blanchett cười vui vẻ. Có phải hay không cũng muốn gia nhập chúng ta đại gia đình này à? Đại gia đình. Serena kinh ngạc. Blanchett. Chúng ta lúc nào có đại gia đình? Có vẻ như Blanchett cũng mới vừa vặn trở thành đồng bạn a. Blanchett quay đầu nhìn chằm chằm Serena. Để nàng liền nghĩ tới ngày đó bị giáo huấn tràng cảnh. Lập tức một trận nghẹn lời. Suy nghĩ kỹ một chút Yazi bên người thiếu nữ. Serena đột nhiên phát hiện. Còn giống như thật sự là một cái đại gia đình. Mà nàng cũng là trong đó một thành viên trong đó muốn làm nhất lão đại vị kia. Aria hơi đỏ mặt. Không có phản bác với lại nhẹ nhàng nói đến. Chờ ta dỡ xuống Kalos nữ vương danh hào. Lão sư mời lời nói cũng là có thể rồi. Con mắt nhìn qua Yazi. Ẩn chứa trong đó ý không cần nói cũng biết. Nàng sẽ trở lấy Yazi đi mời nàng. Gia nhập đại gia đình này. Thuộc về Yazi đại gia đình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.